Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 58, van cầu ngươi làm người đi. Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Hoang, hoang, hoang cổ thánh thể, thiên, trời ghét, hai cái này từ ngữ tại đạo huyền chân nhân trong đầu quanh quẩn. Tu tiên 500 năm, lần thứ nhất có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Làm chính mình còn tại nắm thiên giai lôi linh căn làm bảo thời điểm, đối phương thế mà đã trở tay móc ra hoang cổ thánh thể. Đây là người làm sự tình sao? Tới tay lôi linh căn, hắn bỗng nhiên liền không thơm a. Đạo huyền chân nhân hít sâu một hơi. Hai vị, nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm mặc cho. Hoang cổ thánh thể, há lại tùy tiện liền có thể xuất hiện. Coi như là 10 vạn 500 vạn năm cũng chưa chắc có một cái a. Lãnh Lăng Phong cười đắc ý. Ấy, có thể là hết lần này tới lần khác liền để ta gặp được. Đạo huyền chân nhân con ngươi đột nhiên co vào, quan sát tỉ mỉ Diệp Phàm. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đế uy thế mà theo Diệp Phàm trong cơ thể bùng nổ, kém chút đưa hắn phân đi ra một sợi thần niệm, trực tiếp đánh tan đế uy. Đạo huyền chân nhân toàn thân run lên. Thật chẳng lẽ là hoang cổ thánh thể? Ngươi còn coi ta nhóm gạt ngươi sao? Không phải liền là hoang cổ thánh thể nha. Nhìn đạo hữu ngươi dọa đến, Lãnh Lăng Phong mặt mày hớn hở dâng lên. Cái này so giả bộ vô cùng thoải mái a. Thấy đạo huyền chân nhân một mặt ăn quả đắng dáng vẻ, chính mình thế nào liền đắc ý như vậy đâu? Khó trách từ công tử muốn ngụy trang thành phàm nhân rồi. Nguyên lai này loại rõ ràng rất mạnh, lại giả vờ đến không có gì cả. Hồ đồ ngây thơ cảm giác. Như thế thoải mái. Học được học được. Lãnh Lăng Phong, ta nói ngươi không sai biệt lắm được. Lý Đạo Nhiên chừng Lãnh Lăng Phong liếc mắt, chợt cười nhìn về phía đạo huyền chân nhân. Cái tên này không biết nói chuyện. Đạo huyền đạo hữu, lôi linh căn kỳ thật cũng không tệ. Bất quá ta cũng là Diệp Phàm sư phụ, cho nên lôi linh căn cái gì đạo hữu ngươi mang về chính là... Khụ khụ khụ. Đạo huyền chân nhân kém chút tại chỗ phun máu. Khá lắm, ngươi biết nói chuyện a. Van cầu ngươi làm người đi. Ngươi là bổ đao cuồng ma sao? Đạo huyền chân nhân lặp đi lặp lại hít thở sâu nhiều lần, mới từ loại kia rơi xuống thâm uyên cơn sóng nhỏ bên trong đi tới. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu tiếp tục làm việc đi. Lão hủ cáo từ, tiếp tục lưu lại chỗ này. Hắn tấm mặt mò này nhưng là không còn chỗ ngồi đặt. Đạo hữu xin đi thong thả. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong liếc nhau, đồng thời cười gian sằng sặc dâng lên. Hôm nay làm sao bỗng nhiên tâm tình cứ như vậy thoải mái đâu. Minh Nguyệt, chúng ta đi. Đạo huyền chân nhân sắc mặt tái xanh, thấy Minh Nguyệt mang theo mười mấy đứa bé thế mà tại nguyên lành ăn nhiều, càng là giận không chỗ phát tiết. Một cái bảo lật nện ở Minh Nguyệt trên ót. Tiểu tử thúi, ta nhường ngươi ở chỗ này ít đồ ăn rồi hả? Khách sạn này có thể là cái kia hai cái thu hoang cổ thánh thể làm đồ đệ lão già mờ điểm bọn hắn đồ vật ăn, không phải liền là cho bọn hắn đưa tiền. Chính mình một bụng khí đều khí no rồi. Ai u, Minh Nguyệt vuốt vuốt sau gáy của chính mình muỗng, một mặt ủy khuất nhìn về phía đạo huyền chân nhân. Sư phụ, ngài làm sao vẻ mặt khó coi như vậy a? Người nào chọc ngươi tức giận? Vẫn là ngồi xuống trước ăn một chút gì, bớt giận mà. Ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Để cho các ngươi trong ngày thường thật tốt tu luyện, hiện tại ngược lại tốt. Nửa thùng tử nước, một điểm tài dám dùng không có. Đạo huyền chân nhân tầm mắt nhịn không được tại Diệp Phàm trên thân quét qua. Hoang cổ thánh thể a, ai, chính mình nhường Minh Nguyệt cùng hoang cổ thánh thể so, có phải hay không có chút quá làm khó hắn? Thế nhưng, cỗ này tà hỏa, dù sao cũng phải có địa phương vung đi. Sư phụ, nhìn ngài lời nói này đến, ta không có cái dám dùng cũng không phải một ngày hai ngày. Đó không phải là còn có Sạch Phong sư đệ nha, hắn vẫn là rất mạnh, khóa này bảy tông hội vũ, khẳng định có một chỗ của hắn. Minh Nguyệt cười hắc hắc nói, một điểm không cho là nhục, ngược lại còn 10 phần tự hào. Hắn tu tiên đơn thuần là bị dao động lên núi, ngược lại liền cầu cái sống lâu mấy năm, cũng không cầu muốn trở thành cường giả. Đạo huyền chân nhân chán tối đen, chính mình đây là thu cái gì đồ đệ a? Tới tới tới, sư phụ, thức ăn nơi này, thật rất tốt ăn ấy. Minh Nguyệt cười đưa lên trở lên đũa, cười ha hả nói, ngài chỉ cần ăn một miếng, thì sẽ biết. Mà lại, nghe nói từ lâu này món ăn đều là hạn lượng cung ứng, tới trước được trước, đến chậm nhưng là không còn. Chúng ta ngữ khí tốt, xem như tới, ta mới không ăn. Đạo huyền chân nhân chộp đoạt lấy đũa, liền muốn ngã xuống đất. Nhưng hắn nắm ánh mắt nhìn về phía trên bàn cái kia mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn. Bụng bỗng nhiên không khỏi, lộc cộc kêu một tiếng. Làm sao lại thơm như vậy? Bàn tay của hắn bỗng nhiên giống như bị một cỗ ma lực khống chế được, căn bản không bỏ xuống được đũa. Mà lại, thế mà còn khoảng cách trên bàn thảo dược càng ngày càng gần, liền ăn một miếng tốt, liền một ngụm. Đạo huyền chân nhân chỉ cảm thấy bên tai có một cái tiểu ma quỷ đang ở không ngừng dụ hoặc lấy chính mình. Ngay tại hắn hoảng thần thời điểm, đũa đã kẹp đến một khỏa rau xanh, sau đó đưa vào trong miệng. Trong nháy mắt, đạo huyền chân nhân đầu óc trống rỗng, hắn sững sờ đứng tại chỗ, khóe mắt nước mắt chảy ròng. Ăn quá ngon, sống 500 năm, hắn cũng không biết trên thế giới thế mà còn có như thế đồ ăn ngon a. Hắn thậm chí có một loại sống vô dụng rồi 500 năm cảm giác. Không khỏi lã chã rơi lệ. Ngay sau đó, làm thức ăn nuốt xuống, trong bụng một cỗ khí ấm áp hơi thở tan ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Cái kia cỗ nhiệt lưu những nơi đi qua, lại có một loại ôn dưỡng tĩnh mạch, thậm chí là phạt mau tẩy tủy hiệu quả. Thức ăn này, đạo huyền chân nhân ngây dại. Này thật chỉ là một quả bình thường rau xanh sao? Vì cái gì? Coi như là những cái kia cao giai linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, tựa hồ còn không sánh bằng không quan trọng một quả rau xanh. Khó trách này tiểu trấn bên trên hài tử thiên phú đều đáng sợ như thế. Then chốt liền ở chỗ bọn hắn ẩm thực lên a. Phàm nhân có lẽ không phát hiện được, thế nhưng tu tiên giả một khi nếm qua loại thức ăn này, ngay lập tức sẽ phát hiện ảo diệu bên trong. Hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong. Bọn hắn đến cùng sử cái gì thủ đoạn, lại có thể đem những này đơn giản thức ăn chế tạo ra hiệu quả như vậy? A ô, sau một khắc, đạo huyền chân nhân liền đột nhiên lắc đầu. Quản hắn như vậy nhiều làm cái gì? Ăn trước lại nói a. Hắn kẹp đũa động tác càng ngày càng sắc bén, tốc độ càng ngày càng mãnh liệt để cho người ta trố mắt líu lưỡi. Sư phụ, ngài không phải nói không ăn nha, ngài cũng là chừa chút cho ta a. Minh Nguyệt vẻ mặt cầu xin, lão già này tử, còn muốn hay không cái mặt? Chỉ chốc lát sau, một bàn thức ăn liền bị ăn đến sạch sành xanh. Đạo huyền chân nhân thế mà liền mỗi một cái đĩa đều bưng lên tới liếm lấy một lần, lúc này mới hài lòng buông đũa xuống. Cái gì tông sư phong độ, cao nhân khí khái, từ bỏ, hết thảy từ bỏ. Nhưng vào lúc này, từ sau trù đi tới một tên thiếu niên áo trắng, bên người còn đi theo một cái bưng lớn nhất bát canh nóng tuổi trẻ nữ tử. Mà tại thiếu niên áo trắng kia đi lúc đi ra, toàn trường tất cả thực khách thế mà dồn dập đứng dậy. Từ công tử ra ngoài rồi. Từ công tử, hôm nay lại làm cái gì món ăn mới cho đại gia ăn thử miễn phí ha. Ha ha, Từ công tử hôm nay lại xuất nữa nha. Hết sức rõ ràng, vị này Từ công tử tại đây bên trong 10 phần chịu hoan nghênh. Mà nhường đạo huyền chân nhân thấy kinh ngạc chính là Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong cái kia hai tên tôn vị cường giả. Thế mà cũng tự mình nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy cung kính kêu: "Công tử." Cái kia tư thái hoàn toàn tựa như là người hầu đối thái độ của chủ nhân một dạng. Liên tưởng tới cái kia Lãnh Lăng Phong trước đó nói, hắn hiện tại chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông làm công người. Chẳng lẽ không phải cho Lý Đạo Nhiên làm công, mà là cho thiếu niên mặc áo trắng này? Rõ ràng, hắn chẳng qua là một cái không có nửa điểm tu vi. Thấy thế nào đều là phàm nhân thiếu niên a. Không đúng, vị này Từ công tử, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Một phàm nhân, làm sao có thể nhường hai đại tôn vị cường giả đều cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực? Hắn nhất định là ẩn thế cao nhân, mà lại, xa so với tôn vị cường giả cao hơn ra rất rất nhiều. Nghĩ tới đây, đạo huyền chân nhân hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, nhanh chân hướng về từ trường sinh phương hướng, đi tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.